Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, cực hàn địa ngục. Tại bốn người này bên trong, Sengoku lo lắng nhất đương nhiên là Smoker. Mặc dù hắn là Aokiji đề cử tới, nhưng đối với hắn, Sengoku hoàn toàn chính xác không có lòng tin quá lớn. Tầng thứ 5, tên là cực hàn địa ngục, nhiệt độ siêu cấp thấp, nhiệt độ bình thường duy trì tại đều là không hạ mấy chục độ. Sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì hoàn cảnh nơi này vạn phần ác liệt, rất thích hợp tu hành. Còn có một nguyên nhân là bởi vì Impel Down bên trong hải tặc nhiều lắm. Cần giảm bớt số lượng. Đương nhiên, tự mình sát hại những tù phạm này là không cho phép. Nhưng Magellan không nói, Bạch Thủy bọn hắn không nói, Sengoku bọn hắn không nói. Ai nào biết đâu, chính phủ thế giới biết cũng chỉ sẽ một mắt nhắm một mắt mờ. Người chỉ có không ngừng thích ứng đủ loại hoàn cảnh mới có thể trưởng thành. Tốt, tại một năm rưỡi này bên trong, các người phải làm liền là không ngừng cùng nơi này hung ác tù phạm giao thủ. Hấp thu kinh nghiệm của bọn hắn, lớn mạnh chính mình. Đương nhiên, các người nguy hiểm không hề chỉ đến từ những tù phạm này. Còn có cái này trong tầng thứ 5 mặt khí trời ác liệt. Còn có sinh hoạt tại ở chỗ này sói tuyết bầy. Các người nếu là không cẩn thận một chút lời nói, đến lúc đó thụ rất nghiêm trọng tổn thương. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Còn có, tại cực hàn trong địa ngục, một chút xíu vết thương cũng có thể là dẫn phát to lớn tổn thương hoạn. Cho nên, các ngươi tự cầu phúc. Mỗi 4 ngày, ta sẽ thả 4 cái tù phạm tiến đến. Hoặc là đánh bại bọn hắn, hoặc là giết chết bọn hắn. Tùy theo các ngươi tự mình lựa chọn. Đương nhiên, nếu là thụ thương quá mức nghiêm trọng, các ngươi không cần gượng chống. Không người cười nói ngươi, kịp thời báo cáo, kịp thời tiếp nhận trị liệu. Hiểu chưa? Lão phu ngay tại cửa vào này chỗ chờ. Một năm rưỡi đều là như thế. Nếu có người thực sự không địch nổi lời nói, ta ngay lập tức sẽ thu được tín hiệu. Cho nên, nếu là vận khí không tốt gặp thực lực vượt qua bản thân rất nhiều đối thủ, không muốn ngạnh bính, bảo mệnh quan trọng, biết không? Gạp chân chạy mà ngồi, một mặt nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không ra hắn dĩ vãng cái chủng loại kia khôi hài. Rõ, bốn người cùng kêu lên đáp. Tốt, đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Tù phạm lập tức tới ngay. Gạp ra lệnh một tiếng, tiếp lấy đem một chiếc điện thoại trùng móc ra thả trên vai. Liền nhắm mắt dưỡng thần đi. Hiu, Gạp vừa nói xong, Bạch Thủy liền lẻn ra ngoài. Thực lực của hắn bây giờ chỉ đủ đối phó 300 triệu đến 400 triệu treo thưởng ở giữa hải tặc. Nơi này 400 triệu cũng không phải trên đỉnh sau đại chiến Lắp Phi cái chủng loại kia tiền. Thưởng thực lực, Lắp Phi trên đỉnh sau đại chiến bị treo thưởng là bởi vì thân phận của hắn quá cường đại, ảnh hưởng 10 phần ác liệt, cho nên mới cho hắn 400 triệu. Một năm rưỡi, Bạch Thủy nghĩ đạt tới nguyên tắc bên trong Lắp Phi 4 ngăn hạ loại thực lực đó. Tại hải tặc thế giới bên trong, cũng coi là đứng trên kim tự tháp tầng giai cấp, mà tiền thưởng xưa nay không là cân nhắc một cái hải tặc thực lực biện pháp. Bạch Thủy rất may mắn, mình gặp được tất cả hải tặc tiền thưởng cùng thực lực đều lẫn nhau xứng đôi. Chưa từng có thực lực mạnh mà tiền thưởng yếu, nhưng vận khí xa xa không đủ thực lực tới tốt lắm. Dựa vào vận khí không bằng dựa vào thực lực là chân thực, vận khí là mờ mịt. Tầng thứ 5 liên tục, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bốn người hoạt động vẫn là dư sức có thừa, bởi vì là kiến trúc tại bên trong biển sâu kiến trúc. Tất cả địa phương đều là trải qua tăng cường. Mặt đất trên cơ bản không cần lo lắng lại bởi vì chiến đấu mà hư hao, mà lại bởi vì muốn để bốn người ngốc bên trên thời gian một năm. Cân nhắc đến chiến đấu nguyên nhân,